Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, thứ 1038 chương Đại Ma tuyệt đối không thể hiến tế. Đến bây giờ, Vân Sơ cái gì đều hiểu, thảo nào Lệ Sát vẫn muốn phải đem Đại Ma dẫn vào này vạn ma cốc chung. Chỉ cần hắn một ngày không có ngưng tụ xuất thần cách, hắn liền vô pháp giết có thần cách đại ma. Lệ Sát sợ rằng rất rõ ràng mình đời này cũng không có cách nào ngưng tụ xuất thần cách. Cho nên hắn muốn tương đại ma thần cách đoạt đến. Thế nhưng đánh không lại. Làm sao bây giờ? Hắn liền dùng trận, mà lấy đại ma đích thực lực. Rất nhiều trận pháp, cơ hồ cũng không có cách nào giết đại ma. Chỉ có thể khốn ở hoàn toàn không hiểu trận pháp đại ma. Thế nhưng khốn ở đại ma cũng không phải là hắn bản ý. Hắn muốn chính là giết đại ma, theo đại ma chỗ đó giành được thần cách, chính mình trở thành cả đời chi thần. Vừa lúc vạn ma cốc có như vậy địa lý ưu thế. Có thể vì hắn hoàn thành trong truyền thuyết thí thần trận. Lệ Sát liền tương ở đây chọn vì mai táng đại ma địa phương. Lệ Sát hoa kỷ thời gian vạn năm, mới thành công hoàn thành như vậy thí thần trận. Vừa Lệ Sát sở dĩ sử dụng phân thân tiến vào vạn ma cốc, mà không phải dùng bản thể tiến vào, chính là đoán chắc bọn họ nhất định sẽ cứu hai đứa bé và Huyền Thương Tôn giả. Nếu như cứu bọn họ, thí thần trận liền hội khởi động. Một khi trận pháp khởi động, nếu như hắn còn đang trận pháp nội lời, hắn mình cũng không cách nào chạy trốn, cho nên không tiếc tiêu tốn thật lớn đại giới, luyện hóa phân thân. Hiện tại, thí thần trận thành công bị gây ra, không thể phá trận, một ngày sau, bọn họ cũng phải chết. Lệ Sát chỉ cần canh giữ ở thí thần ngoài trận, chờ đại ma vừa chết, linh hồn còn không kịp tiêu tan thời gian, cướp đi đại ma linh hồn chung thần cách, có thể phá trận, vậy thì càng tốt hơn. Thí thần trận cần có thần cách nhân lấy thân hiến tế trận pháp. Cân bằng thí thần trong trận đã bắt đầu hỗn loạn linh mạch hòa tử vong khí. Mới có thể phá trận. Đãn là cứ như vậy. Lấy thân hiến tế trận pháp nhân liền sẽ chết. Mà ở kia trận pháp trong, có thần cách nhân, chỉ có đại ma. Đại ma như trước còn là sẽ chết. Lệ Sát như nhau có thể vô tư canh giữ ở trận pháp biên. Chờ đại ma sau khi chết, trận pháp tan biến, liền cướp đoạt thần cách. Vô luận kết quả thế nào, Lệ Sát cũng có thể đủ vừa lòng đẹp ý bắt được hắn muốn thần cách. Còn có thể dễ dàng giết chết đại ma, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nhìn bóng đen bọn họ chiều đại ma nhìn lại ánh mắt. Quân Hàn Uyên và Khúc Hoài Thương không chút nghĩ ngợi chắn đại ma trước mặt. Không có khả năng, không có khả năng, hai người đồng thời mở miệng. Đại ma tuyệt đối không thể, ngay cả màu vàng Phật Liên Đô trực tiếp che ở đại ma trước mặt. Nhìn chằm chằm phòng bị, nhìn chằm chằm bóng đen và Tiêu Ý Tịch bọn họ. Đại ma không nói gì, Lệ Sát bày thí thần trận, liền là hướng về phía hắn tới. Mà tình huống hiện tại là hắn nếu như bất lấy thân hiến tế. Ở đây tất cả mọi người sẽ chết, đãn vô luận là Quân Hàn Nguyên cũng tốt, còn là Khúc Hoài Thương cũng tốt. Bọn họ đô rất rõ ràng, đại ma nếu chết, hòa đại ma có bản mạng khế ước Vân Sơ, cũng sẽ tử, bản mạng khế ước, sinh tử đã cộng, bọn họ lại sao có thể nhượng đại ma đi lấy thân hiến tế. Hiến tế hòa đại ma trước đây như thế kiểu chết không đồng nhất dạng. Đại ma trước đây không có tâm, thân thể hoàn hảo, linh hồn bất tán, bởi vì có thần cách ở che chở đại ma linh hồn. Nhượng linh hồn hắn bất tán, thế nhưng một khi hiến tế, này chính là hồn bay phách là kết quả. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Bóng đen liếc mắt nhìn bọn họ, khàn khàn thanh âm chậm rãi nói. Lão phu sống quá lâu, có chết hay không, đã không sao cả, đãn là các ngươi còn trẻ. Còn có hai nhỏ như vậy đứa nhỏ, bóng đen ánh mắt chiều Quân Minh Dập và Tiểu Diễn nhìn lại. Âm thanh dần dần trở nên nhu hòa khởi lai. Nếu là thật sự mệnh tang như thế, liền thực sự thái đáng tiếc. Vân Sơ ôm chặt hai đứa bé. Kiên định đạo, đứa nhỏ sẽ không có việc gì. Mọi người chúng ta idol sẽ không có việc gì. Không phải còn có một thiên thời gian sao? không có đến một bước cuối cùng. Ai cũng không cần vứt bỏ, Vân Sơ nhìn về phía Tiêu Ý Tịch. Tiếu, nàng nói vừa mới xuất khẩu. Tiêu Ý Tịch liền cụt hứng nằm ở trên mặt đất. Này thí thần trận ta chỉ ở sách cổ trông được quá. Chưa bao giờ tự mình thể nghiệm quá. Ta cũng phá không được. Ta nghiên cứu trận pháp nhiều năm như vậy. Tự nhận là thiên hạ này không có khắc trận pháp sư. Cho dù có, cũng không có ai so với được quá ta. Không nghĩ đến lại ở hôm nay thua ở ma tộc trên tay. Ai, Tiêu Ý Tịch chỉ cảm thấy sinh vô khả luyến. Cả người cùng xương đánh cả như nhau. Mệt mỏi, một chút khí lực cũng không có. Vân Sơ chợt nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, người biết thập phương đều diệt trận không? Tiêu Ý Tịch phờ phạc đạo. Biết, thập phương đều diệt trận mặc dù cũng là rất mạnh trận pháp. Thế nhưng so với ngôi sao trận đến. Còn muốn sai quá nhiều, Vân Sơ đạo, nghe nói này thập phương đều diệt trận, một khi bắt đầu, liền không có cách nào dừng lại đến, chỉ có đương trận pháp nội sở hữu sinh linh đô đều diệt sau, mới có thể tan biến, không tệ thế nhưng ta và yêu nghiệt trước chính là theo thập phương đều. Diệt trong trận đi ra, nghe nói, Tiểu Ý Tịch nhiều một chút hứng thú, các ngươi theo thập phương đều diệt trận đi ra, thế nào ra tới? Vân Sơ một tay chỉ hướng thiên không, độ kiếp Tiêu Ý Tịch giật mình đạo, nguyên lai là độ kiếp, thiên kiếp oai đương nhiên là so với thập phương đều diệt trận pháp lực lượng còn mạnh hơn. Các người ở trận pháp trong vòng, thiên kiếp muốn đánh xuống đến, trước hết bổ vào trận pháp kết giới thượng, cho nên trận pháp lực lượng đều bị thiên kiếp phách rớt. Này thực sự là diệu tai, cho nên, Vân Sơ hạ giọng nói. Chúng ta lần này cũng có thể dẫn tới thiên kiếp, nhượng thiên kiếp đi đối kháng này thì thần trận lực lượng nghe thấy Vân Sơ lời. Tiểu Ý Tịch lập tức lại thở dài. Ai, ta nói Tiểu Vân Sơ, người phàm thành thần chi kiếp lực lượng, sợ rằng còn chưa đủ để mà đối kháng này thì thần trận. Này thì thần trận là thật ta nói không phải người phàm thành thần thiên kiếp, mà là thần hoàng chi kiếp. Thần hoàng chi kiếp Tiêu Ý Tịch thần sắc đột nhiên biến đổi. Sau đó nhịn không được hỏi Tiểu Diễn. Tiểu Diễn, xem ra mẫu thân ngươi bị dọa đến không rõ. Cũng bắt đầu nói mê sảng. Ta không có, ta là nghiêm túc, ngươi là nghiêm túc, xin nhờ ngươi Tiểu Vân Sơ. Ngươi cho là thần hoàng chi kiếp là muốn dẫn tới liền như thế dẫn tới không? Đây là cần thần tôn cao thủ độ kiếp trở thành chí tôn thần hoàng lúc. Mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Đại ma đã là có thần cách nhân. Vị tiền bối kia cũng là chí tôn thần hoàng. Còn lại mấy người chúng ta còn hai đứa bé. Người cảm thấy chúng ta tài năng ở trong vòng một ngày. Tu luyện tới thần tôn đỉnh. Lập tức độ kiếp trở thành thần hoàng không? Một ngày. Không phải một năm. Lại càng không là 100 năm. Tiểu Ý Tịch chỉ hướng Huyền Thương tôn giả. Chỉ hướng Diêm Lệ, người hỏi một chút Huyền Thương tôn giả trở thành thần tôn đã bao nhiêu năm? Có mò lấy thần hoàng cái kia khảm không? Cho dù thần tôn đỉnh, không có cái kia cơ hội, cũng thì không cách nào trở thành thần hoàng. Vân Sơ hỏi lại, không thử một chút làm sao biết cũng không thể được. Huống chi, chúng ta không phải chỉ có một ngày thời gian, chúng ta có một năm mơ siêu, một năm. Tiểu Ý Tịch có loại, ngươi đặc sao ở đùa ta cảm giác. Vân Sơ cũng không tàng tư, trực tiếp lấy ra của nàng giới tử không gian hộp, ném ở trên mặt đất. Đây là của ta giới tử không gian hộp, bên trong thời gian tốc độ chảy một năm, bằng bên ngoài một ngày. Còn có, không cần lo lắng hội ở bên trong ngạt thở, trong không gian có sinh mệnh thụ, vô luận các ngươi ngốc bao lâu thời gian đô không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lưu lại nơi này trận pháp trong vòng giới tử không gian hộp sẽ không bị hư. Học cái này đổi mọi người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vân Sơ. Nàng đang nói đùa đi. Giới tử không gian không phải loại linh dược không? Còn có thể làm cho người ta tu luyện. Như vậy cũng tính, thời gian tốc độ chảy còn như thế khủng bố. Không chỉ như vậy, vẫn còn có sinh mệnh thụ. Hết chương.